Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 499. Khóc chuyện audio.com. Chương 499. Linh thức, người đều đã chết, sợ cái gì sợ, thật là phế vật. Chu Đào hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiến lên phiên phiên nữ nhân quần áo. Nữ nhân xác thật thực cẩn thận. Túi áo thứ gì đều không có. Tức giận đến hắn hung hăng một chân đá vào đối phương tử thi thượng. Bùi Phủ cái kia xác quỷ nhị lão gia, đã sớm đối hắn cái này béo quỷ phu nhân rất không vừa lòng. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ truy tra này béo heo nguyên nhân chết. Tới khó xử chúng ta sao? Thật là ngu xuẩn, Chu Đào hồng mắt, lại cho hà giận dường như đá nữ nhân vài chân. Huyền sư huyền sư, huyền sư thật là một loại đáng giận tồn tại, làm hại hắn uổng phí kính lâu như vậy. Giết này huyền sư nữ nhân, lại nửa phần chỗ tốt cũng chưa có thể vớt đến. Đột nhiên hắn thân thể vừa động, lông tóc đều đi theo dựng lên, cứng đờ cổ quay đầu đi. Lập tức đón nhận một đôi so băng phách còn muốn rét lạnh vài phần hai tròng mắt. Người ngươi là ai? Người này khi nào xuất hiện ở hắn phía sau? Hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Loại này cường đại đến không thể biết trước tình huống. Làm hắn cả người lông tơ đều đi theo dựng lên. Một đôi mắt mang theo ba phần hoảng sợ. Bảy phần sợ hãi mà nhìn về phía đối phương. Đó là cái thanh lãnh tuyệt diễm tiểu cô nương. Chu Đào chưa cho nàng bề ngoài hấp dẫn, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt, tổng cảm thấy ở đâu giống như đã từng quen biết quá. Kiều Mộc nhìn hắn liếc mắt một cái, một mặt linh thức liền đi theo thẩm thấu nữ nhân nội giới. Từ nàng ngủ say 6 tháng sau, Thức Uyên liền đi theo về phía trước vượt một đi nhanh. Lúc này nàng Thức Uyên đã hóa lỏng, quá trình tự nhiên là cực kỳ thống khổ. Nhưng chỗ tốt lại là đếm không hết. Đầu tiên là huyền thức tiến hóa vì linh thức. Tuy rằng chỉ là vừa mới cất bước một bậc linh thức giai đoạn. Nhưng nàng một cái con chưa có thể tiến vào linh cảnh. Chỉ là kẻ hèn một cái 11 cấp đại huyền sư tiểu cô nương. Thức Uyên lại trước một bước đột phá linh cảnh. Loại này không bình thường thăng cấp hình thức. Nói ra đi hơn phân nửa cũng không ai tin. Mặt khác, nàng có thể dẫn động linh thức hối nhập hai mắt, chẳng những có thể thấy rõ ràng đối phương huyền mạch, thậm chí liền nội giới đều có thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Thậm chí, liền như hiện tại giống nhau, linh thức tiến vào người khác nội giới tiến hành cướp đoạt. Chết đi béo phụ chỉ là một người tứ cấp huyền sư. Nàng nội giới tiểu nhân tương đương đáng thương, bên trong đều là một ít tạp vật. Hai bao cây đậu mấy chỉ màn thầu, nàng tự nhiên hoàn toàn chướng mắt, một tay lật, phụ nhân nội giới một ít đồ vật liền bùm bùm rơi xuống đất. Chu Đào cùng ba gã kiệu phu xem chuẩn màn thầu nhào lên tiến đến. Hai tay nâng lên mồm to nhấm nuốt, ăn đến ăn ngấu nghiến. Chu Đào sức lực đại, mấy nắm tay đi xuống, đem hai bao cây đậu đều đoạt đi rồi. Kiều Mộc nhìn bọn họ liếc mắt một cái xoay người liền đi. Không lưu lại đôi câu vài lời, như vậy thế giới, người tồn tại chưa chắc có thể như lợn dê bò, nàng không có hứng thú lại tìm Chu Đào phiền toái. Chu Đào ở phía sau kêu nàng vài tiếng, thấy nàng đầu cũng không quay lại liền phiêu nhiên rời đi. Không khỏi mà hàm khối màn thầu, lẩm bẩm, ta đã thấy cô nương này, ba gã kiệu phu cười nhạo một tiếng, như là hoàn toàn không tin hắn nói. Bốn người lại vô giao lưu. Mấy ngày sau, Kiều Mộc trở lại Tây Cửu Thành. Chỉ là đi Lê Hoa Hẻm mới phát hiện, Kiều gia thế nhưng người đi nhà trống. Đè ép một tầng phù hôi trên mặt bàn, phóng một con cháp, Kiều Mộc trong lòng khẽ nhúc nhích. Mở ra này chỉ cháp, chỉ thấy bên trong phóng thật dày một sấp tin. Kiều Mộc từng phong mở ra nhìn lên, cả nhà đều cho nàng viết qua tin. 3 tháng một phong, tràn đầy mà viết đối nàng tưởng niệm, Kiều Trung Bang gần nhất một phong thơ là 2 năm trước. Để lại ngôn nói là toàn gia di rời đi Quan Lan Thành. Kiều Mộc ống tay áo dọn dẹp, phất đi cháp thượng cho bụi, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Khách chương.